Tuyệt sắc Khuynh Thành. Tác giả Phi Yên. Tập 16. Như Phi đang rót rượu cho khách khi suy nghĩ như vậy. Không phải ngồi mà là đang quỳ. Không chỉ mình cô mà tất cả nhân viên phục vụ của hộp đêm nơi cô làm việc hiện nay đều như vậy. Phục vụ với hình thức quỳ, hàng ngoại nhập học từ Nhật Bản. Người có tiền, đặc biệt là đàn ông, họ hưởng thụ niềm vui của tiền bạc tối cao cùng với cảm giác ưu việt bẩm sinh mà sự bá quyền trong giới tính trao cho họ. Nhưng không hiểu vì sao, cảm giác ưu việt của một số người nào đó nhất định phải xây dựng trên việc dẫm đạp lên tự tôn của người khác. Tất cả nhân viên phục vụ đều là nữ, hơn nữa đều mặc cùng một kiểu sườn xám bó sát. Khi quỳ xuống, nội y bên trong không tránh khỏi bị lộ ra dưới con mắt, hoặc đầy dục vọng, hoặc thô lỗ, hoặc khinh thường của đàn ông, xem như phúc lợi thêm vào. Như Phi có thân hình chữ S chuẩn mực, đường cong uyển chuyển, eo thon, thanh tú. Khi mặc sườn xám lại càng xinh đẹp, đàn ông trong phòng gần như không ai nhìn cô gái bên cạnh mình, đều chăm chú nhìn thân hình cô. Chỉ trừ một người. Lăng Lạc Xuyên lắc cốc rượu, chất lỏng trong suốt màu hổ phách chuyển động dán đèn sa đọa. Đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn người đang quỳ dưới đất phục vụ bọn họ dường như đang suy tư điều gì. Quả thật, anh không ngờ lại gặp mặt Như Phi nơi này. Đây chính là cái gọi là đời người sẽ luôn có cơ hội tương phùng. Anh cười uống cạn cốc rượu. Khi điện thoại reo, Trì Mạch đã ngủ rất say rồi. Dì Hi ngồi bên cạnh anh, sợ đánh thức anh bèn ra ngoài nghe. Kết quả, nhìn thấy số của Như Phi. Cô nhận máy, gò gò ông nói. Nghe thấy âm thanh đó, Như Phi liền hiểu là dì Hi nghe điện thoại. Nhưng trong điện thoại lại vọng ra tiếng một người đàn ông. Cô lặng lẽ nghe xong, sau khi đặt điện thoại xuống, gương mặt đã trắng bệch. Dạ Diễm là hộp đêm mới mở trong thành phố, xem như là nơi mới nổi trong chốn phong nguyệt. Quy mô, sự phô trương thanh thế đương nhiên không thể sánh với Tuyệt Sắc Khuynh Thành, nhưng lại hơn hẳn ở chỗ có vẻ đặc sắc của riêng nó. Toàn người đẹp trong căn phòng xa hoa phục vụ theo hình thức quỳ, tất nhiên là một điểm không thể coi là mới mẻ. Nơi này đặc biệt nhất là tuyển vài cô gái còn là học sinh chạy tới đây làm việc. Ông chủ vô cùng giảo hoạt, có người đến điều tra thì chỉ nói là em gái nhỏ tự đi cùng khách, không liên quan tới hộp đêm. Thế là, ngồi tiếp chuyện trở thành gái bao, hộp đêm có thể kiếm đủ tiền rượu, nhưng lại có thể phủi tay một cách sạch sẽ. Mà gan những đứa trẻ này còn lớn hơn cả người trưởng thành, mở to đôi mắt ngây thơ, không rành thế sự. Vì một chiếc túi da hàng hiệu, một lọ nước hoa, mà cái gì cũng dám nếm thử, cái gì cũng đều không quan tâm. Nhưng lại có người thấy thế là hay, cậy vài đồng tiền thối liền cho rằng, không có gì không thể, giờ đôi tay móng vuốt lộc sơn về phía bộ ngực nõn nà của thiếu nữ trạc tuổi con gái mình. Chú thích lộc sơn. An Lộc Sơn là tướng nhà Đường, Quyền Tông tin tưởng An Lộc Sơn tới mức nhận ông làm con nuôi. Vợ Quyền Tông là Dương Quý Phi trở thành mẹ nuôi của Lộc Sơn, dù kém ông 16 tuổi. Tuy nhiên, chính từ lúc ra vào triều kiến Dương Đường, Lộc Sơn và Dương Ngọc Hoàng bắt đầu có quan hệ lén lút. Một lần, do móng tay Lộc Sơn làm xước ngực Dương Quý Phi, sợ Quyền Tông phát hiện. Dương Quý Phi đã lấy mảnh lụa che đi, thế nên sau đó mới xuất hiện cụm từ móng vuốt Lộc Sơn. Như Phi đến nơi này làm việc cũng là bất đắc dĩ. Cô chạy đến Dịch Thiên tìm Nguyễn Thiệu Nam tranh cãi. Kết quả, kẻ đầu sỏ không bị thương chút nào, còn cô không những ngã bị thương ở chân, còn mất việc. Hồi mới đến, những ức ức từng chịu, thiệt thòi từng trải qua không cần nói. Trước sự mài mòn của hiện thực, người cũng trở nên càng ngày càng biết dâng lời. Lúc dì Hi chạy tới Dạ Diễm, đã có người đàn ông mặc đồ đen dáng vẻ như vệ sĩ đứng chờ ở cửa. Cô Lục à? Dì Hi gật đầu. Mời theo tôi. Người đàn ông cung kính dẫn cô đến một căn phòng, nhưng dì Hi nhìn thấy một bóng hình ở cửa đang vô cùng lo lắng. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Lệ Lệ. Cô ấy trước đây là tú bà của Tuyệt Sắc Khuynh Thành, từng dẫn dắt Như Phi. Vì đắc tội với khách nên đành kiếm chút tiền ở nơi này. Cô ấy là người phương Bắc, tính tình phóng khoáng, lại có vài phần nghĩa hiệp, quan hệ khá tốt với Như Phi, hai người vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau ở nơi này. Thấy Dị Hy đã đến, đầu tiên Lê Lê sững sờ, sau đó vội kéo cô hỏi. Em không ngoan ngoãn ở nhà chờ, sao lại đến đây? Dị Hy nhìn người đàn ông mặc đồ đen, anh ta rất lịch sự đứng chờ một bên, không hề giục cô. Thế là cô cầm quyển sổ nhỏ mang theo bên người, viết lên. Trong ấy thế nào rồi ạ? Lệ Lệ lúc này mới than ôi một tiếng, nhanh nhẹn kể hết đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ câu chuyện cho Dị Hy. Quá ra, Lăng Lạc Xuyên nhìn thấy Như Phi trong phòng, liền hỏi vài câu về tình hình gần đây của Dị Hy. Như Phi vốn đã có suy nghĩ, gác ai gác cả đường đi lối về với anh ta, nhẫn nại trả lời vài câu. Ai dè, thiếu gia này lại muốn hỏi đến cùng, cô ấy nhất thời không nhịn được, cười nhạt. Muốn biết gì, Lăng thiếu gia có bản lĩnh như vậy, không thể tự mình điều tra ư? Lại phải ở nơi này rạch vết sẹo của người khác ra, lẽ nào nhà anh có chị em gái bị người ta lăng nhục, anh còn phải hỏi cô ấy có vui vẻ không? Lời vừa thốt ra, cả căn phòng đều kinh ngạc, mức độ chấn động không thể tưởng tượng nổi. Lăng Lạc Xuyên là hạng người quen ngạo nghễ. Cho dù trong lòng cảm thấy có vài phần áy náy với Dị Hy, cũng không thể tùy tiện bị người khác trút giận. Nhưng lại không lập tức nổi giận, đôi mắt lạnh lẽo liếc cô, không ai là không cảm thấy toát mồ hôi lạnh thay cô. Các cô gái trong phòng căng thẳng đến mức không nói nên lời, người thường ngày khôn khéo thế nào đi nữa đều không dám đứng ra xoa dịu. Rất nhanh, các cô gái khác đều bị đuổi ra ngoài, bên trong chỉ còn một mình Như Phi, lúc này lành dữ còn chưa biết. Khi Dị Hy tới cửa phòng, trong lòng hỗn loạn bất an, giống như con cừu non sắp bị đưa vào miệng hổ. Cảm giác sợ hãi lúc nãy mới bổ nhào xuống, vừa nghĩ tới quan hệ giữa người phía trong và người đó. Cô phải nỗ lực hết sức mới có thể kiềm chế bản thân không kích động tìm đường chạy trốn. Cô đã không còn là Lục Dị Hy với trái tim thuần khiết đơn giản, có thể ung dung đối phó khi đối diện với sự lăng nhục thình lình ập tới nữa. Nửa năm nay, có lúc cô tỉnh táo, có lúc hồ đồ, những việc nhớ được thường không liền mạch, thường hay quên trước quên sau, đầu óc càng ngày càng trở nên chậm chạp, mất đi tự tin và trầm tĩnh đáng tự hào, con người cũng trở nên càng lúc càng nhát gan. Dị Hy đứng ở cửa, hít thật sâu, cô không biết Lăng Lạc Xuyên gọi cô ra rốt cuộc là muốn làm gì. Có điều, chỉ nghĩ thôi cũng biết, tuyệt đối sẽ không phải việc gì tốt đẹp. Những người như bọn họ đều là tổ tông của chữ chơi đùa, thích nhất được ở trên cao nhìn xuống các cô, tự mình coi thường bản thân ra sao. Dị Hy cắn môi, lòng bàn tay toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Nhưng Như Phi đang trong đó, cho dù trước mặt là địa ngục, cô cũng phải nhảy xuống. Chương 35. Buổi trưa, một mình Nguyễn Thiều Nam ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong nhà hàng uống cà phê. Tuy là buổi trưa, nhưng vì ánh nắng thiêu đốt bên ngoài, nhà hàng không đông người lắm. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, lần đầu tiên Cốc Dịnh Lăng đến muộn. Cô ấy là người vô cùng đúng giờ, chưa bao giờ giống những người phụ nữ khác, coi đến muộn là chuyện thường tình. Có lẽ gặp chuyện gì rồi. Đang nghĩ vậy thì người đã tới. Cốc Dịnh Lăng mặc một bộ Prada vừa dặn lại mát mẻ, uyển chuyển bước tới. Cho dù đây không phải nhà hàng cơm Tây với phong cách tao nhã, nhưng sự xuất hiện của cô cũng mang lại cảm giác nhà tranh thêm sáng. Nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức kéo ghế mời cô. Cốc Dịch Lăng ngồi xuống mỉm cười. Xin lỗi, công ty em có chút việc, phải nán lại, cộng thêm tắc đường. Nguyễn Thiều Nam mỉm cười gật đầu, không nói gì. Cốc Dịch Lăng cũng không lên tiếng. Khi dùng cơm, Nguyễn Thiều Nam đột nhiên hỏi. Nghe nói chi nhánh công ty do em quản lý gần đây xảy ra vấn đề về tài chính, có cần anh giúp không? Cốc Dịch Lăng cười một cách tao nhã. Không cần đâu, tự em có thể giải quyết. Nguyễn Thiều Nam gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Anh thích sự giỏi giang, điềm tĩnh, biết tiến, biết lùi của Cốc Dịnh Lăng. Không giống các thiên kim tiểu thư nhà giàu, ngạo nghễ, khoác lác, rõ ràng chẳng biết gì nhưng lại thích tự cho là đúng. Người ta nói, đàn ông thông minh thích phụ nữ ngốc. Thật ra, đó chẳng qua chỉ là phụ nữ vô dụng lừa mình dối người mà thôi. Càng là người đàn ông thông minh thì càng thích người phụ nữ thông minh. Yêu đương giống như đánh cờ vậy, chỉ có thực lực tương đương mới có hứng thú tiếp tục. Ăn xong điểm tâm, Nhạc trong nhà hàng hình như nhẹ nhàng hơn. Hai người thoải mái ngồi trên sofa, dưới điều hòa mát lạnh có phần thư giãn, vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Đối diện nhà hàng là quảng trường trung tâm, 2 giờ chiều chính là thời điểm nắng độc nhất trong ngày. Khắp nơi toàn là ánh nắng mặt trời trắng lóa, nhưng có một người đứng dưới nắng đang nhìn xung quanh, dường như đang chờ ai đó, mái tóc ngang vai xinh xắn, hình dáng mỏng manh hiện lên một cách bất ngờ ở quảng trường rộng lớn ấy. Vẻ mặt Nguyễn Thiều Nam không hề thay đổi, vừa uống cà phê vừa nhìn. Chỉ trong khoảnh khắc, một người đàn ông bước tới, gương mặt đẹp trai khiến người nào từng thấy đều khó quên ấy. Họ từng có duyên gặp gỡ trong bệnh viện, sau đó gặp lại trên những tấm ảnh. Thiều Nam lặng lẽ nhìn. Nhìn cô xách hộp cơm đứng dưới nắng mặt trời, giống như con chim nhỏ nhào vào vòng tay một người đàn ông. Nhìn gương mặt bé nhỏ đỏ rực vì nắng, nhìn gã đàn ông đó vô cùng thân thiết véo chiếc cằm nhọn của cô. Sau đó, hai người thân mật ngồi trên ghế dài dưới bóng cây. Trán cô đầy mồ hôi, vẫn bận rộn trải một tấm báo trên ghế, rồi mới mở từng tầng hộp cơm ra. Màu đen là sushi, màu đỏ là cánh gà rán, đỏ đen tương phản, màu sắc vô cùng đáng yêu. Thiệu Nam vẫn nhớ mùi vị mấy món đó, bởi đó là những bữa ăn đêm khi anh làm thêm. Cô đặc biệt học để làm cho anh ăn. Mỗi lần Dị Hy đều đựng trong hộp cơm đó, đặt vào lò vi sóng trong phòng uống trà một lát. Mùi thơm của cơm, thịt hun khói, rong biển, cánh gà, thơm nức cả căn phòng. Bây giờ, người phụ nữ từng làm bữa ăn đêm cho anh cầm đũa gắp một miếng sushi đưa vào miệng một người đàn ông khác, lại đưa chai nước hoa quả trong túi cho anh ta uống. Gã đàn ông đó cũng mãn nguyện ôm vai cô, quay sang nói chuyện với cô, chỉ để lại cho người xem một gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú, lấn át người khác. Một bức tranh rất ấm áp, lãng mạn, khó trách đã thu hút con mắt của người đi đường. Thiệu Nam, thời gian không còn nhiều nữa, chiều nay công ty em còn có một cuộc họp. Cốc Dĩ Lăng nhìn đồng hồ, nhắc nhở người đàn ông trước mặt. Thiệu Nam thu ánh mắt lại rồi nói, anh tiễn em. Khi họ đứng lên, Thiệu Nam mới phát hiện thật ra anh vẫn chưa ăn no. Nhìn về phía quảng trường, Dị Hy rút ra một chiếc khăn tay màu trắng đang lau mồ hôi cho trì mạch. Tối em có bận gì không? Lúc lấy xe, Thiều Nam hỏi vị hôn thê của mình. Không có việc gì à? Anh khởi động xe. Vậy tới nhà anh nha. Sau 5 giờ chiều là giờ cao điểm, không khí nóng bức dần dần tan đi, tiếng ồn ào vẫn chưa hết, mọi người đi đi lại lại dưới ánh chiều tà, hoàng hôn của thành phố vẫn bộn bề và cô đơn như trước đây. Năm ngoái đêm nguyên tiêu, chợ hoa đèn rực sáng, ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước. 4 câu thơ trên trong bài Đêm Nguyên Tiêu của tác giả Âu Dương Tu do Nguyễn Xuân Tảo dịch. Dì Hy viết mấy câu thơ này đằng sau bức tranh, sau đó giao tác phẩm đã hoàn thành cho đôi vợ chồng già. Cặp vợ chồng già nhận lấy rồi ngắm nghía, chỉ vài nét vẽ song thần thái của họ đã hiện rõ trên trang giấy, hài lòng gật đầu tán thưởng. Ông lão lại nhìn chữ viết đằng sau, nắng nót, đẹp đẽ, lại có lực, không kìm được giơ ngón cái lên khen. Cháu gái, chữ viết rất đẹp. Dì Hy cười, viết lên quyển sổ nhỏ của mình. Hai bác hài lòng là được rồi. Ông cụ vuốt râu cười ha ha. Thơ nổi tiếng của Âu Dương Tu tuy nhiều, nhưng ta chỉ thích bài này. Cháu gái biết nữa sao không? Cô hơi do dự, cuối cùng viết trên quyển sổ. Năm nay đêm nguyên tiêu, trăng với đèn như trước, chẳng gặp người năm qua, tay áo đầm lệ ướt. Nghĩ một chút là viết. Lý Thanh Chiêu có một bài thơ, khúc điệu khác nhau mà ý tình hay như nhau. Gió lắng hương trần qua đã hết, dậy muộn chải đầu lười. Vật đổi sao dời mọi vật thôi, chưa nói lệ tuôn rồi. Chú thích. Trích trong bài thơ Vũ Lãng Xuân của Lý Thanh Chiêu, hiệu là Di An Cư Sĩ. Ông lão nhìn xong gật đầu. Vẫn là mấy câu thơ của Di An Cư Sĩ dùng rất tuyệt diệu, cháu gái. Viết rất hay. Dì Hy cười, viết. Cháu chỉ chuyên tu sửa tranh dầu phương Tây, hiểu biết về thơ cổ Trung Quốc không nhiều, nhất thời cao hứng, múa rìu qua mắt thợ, khiến bác chê cười rồi. Ông cụ không nén được khen. Đứa trẻ xinh đẹp như vậy, tài hoa như vậy, đáng tiếc. Thời gian không còn sớm nữa, dì Hi kiểm kê lại một chút thu nhập ngày hôm nay. Mấy ngày nay ổn nhất, cô cất tiền vào người, thu dọn đồ giả. Chính lúc này lại có tiếng hát rất hay từ xa vọng lại. Cô quay người nhìn, hóa ra là một cô gái đang ôm đàn guitar hát. Cô này hàng ngày đều đến đây, dùng giọng hát ngọt ngào, trong vắt, an ủi khách qua đường mệt mỏi. Tiếng ca hôm nay êm tai hơn mọi khi, khiến không ít khách vừa tan ca qua đường dừng chân đứng xem. Thi thoảng có người dứt vài đồng xu vào hộp đàn guitar của cô gái. Đều là người lưu lạc nơi chân trời, nhớ lãng mạn có người từng nói, nơi phiêu bạc gọi là diễn xứ, nơi không thể quay về gọi là quê hương. Còn thành phố này có bao nhiêu người ăn bữa hôm lo bữa mai, lăng bạc kỳ hồ, mất phương hướng trong sự ồn ào của ban ngày và phù hoa của ban đêm. Cô ấy đang khe khẽ hát. Tin rằng anh vẫn ở đây, chưa từng rời xa. Tình yêu của em giống như thiên sứ bảo vệ anh. Nếu sinh mệnh chỉ đến đây, từ nay không có em sẽ tìm một thiên sứ thay em yêu anh. Bài hát dễ thuộc được người ta hát đi hát lại. Nhưng không biết vì sao, dì Hi nghe thấy mấy câu này bất giác lại nước mắt lưng tròng. Cô ngước nhìn ánh chiều tà, khẽ khép mắt lại. Sau đó, dì Hi vẽ cảnh tượng xuất hiện trong đầu ngày hôm đó thành một bức tranh sơn dầu màu xanh. Trời đất quang du, gió độc cỏ dài, con chim nhỏ gãy cánh bay ngược chiều gió. Tất cả mọi thứ đã từng hiện ra trong đầu giống như thủy triều dũng mãnh, mang theo giấc mơ vô hạn và sức sống mạnh mẽ hiện lên trên bức tranh. Cô đặt tên bức tranh là Ngược Gió, đồng thời viết một câu bên cạnh như sau. Tương lai là nơi hoang du bát ngát, đôi cánh bị gãy của tôi đang bay lên. Tiếng bước chân vang lên đằng sau, làm kinh động vô số chú chim bồ câu trắng. Dì thu dọn đồ giả xong, đột ngột quay lại trong tiếng vỗ cánh của bồ câu dán nắng chiều tà vàng ươm, thế là không tránh được đối diện với một đôi mắt đẹp đẽ. Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ lướt qua trong hoàng hôn thành phố, nhớ tới bồ câu trắng bay lượn dưới bầu trời sắc đỏ, nhớ tới đôi mắt xinh đẹp nhưng đau buồn ấy dán chiều tà, Lăng Lạc Xuyên luôn cảm thấy đó giống như một giấc mơ. Bởi cảnh tượng như vậy quả thực quá đẹp đẽ, không thuộc về sự ồn ào trong cõi nhân gian, chỉ có trong mơ mới xuất hiện. Thế nhưng, tất cả như đã được định sẵn, giống như cuộc đời có vô số ngã rẽ, vô số lựa chọn. Có vô số người từng thử xông vào thế giới của anh, vượt lên trước, sợ rớt lại phía sau, duy chỉ có cô, cố gắng hết sức lùi bước, nhưng cũng chỉ có cô mới khiến anh cảm động và nhung nhớ trong lòng. Mà nỗi nhớ này lại là cả đời. Loãng xoảng, dì Hi sợ quá lùi lại một bước, đụng vào giá vẽ, bản thân cũng mất thăng bằng. Vừa may Lăng Lạc Xuyên nhanh nhẹn kéo cô lại, theo quán tính cô bất giác té nhào vào lòng anh. Thế này có phải là em vui vẻ nhào vào lòng anh không? Tâm trạng người đàn ông dường như rất tốt, bị cánh tay cô đụng vào bụng vẫn có thể bật cười. Song dì Hi lại không giống anh, dùng dãy dài cái nhưng thế nào cũng không thể dùng ra được. Lạc Xuyên nhìn cô cười. Em nên tiết kiệm sức lực đi, nếu em trốn được, mấy năm học ở học viện lục quân của anh coi như lãng phí. Nói rồi kéo tay đẩy cô vào trong xe. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hôm qua em đã đồng ý với anh, thời gian sau lúc này đều là của anh. Dì Hi bị anh nhét vào vị trí ghế lái phụ, còn chưa ngồi vững, Lạc Xuyên đã dặn dò. Ngoan ngoãn chờ nhé, đừng nhân lúc anh đi lấy đồ mà chạy trốn, nếu không. Anh dùng ngón tay tóm cầm cô, em biết hậu quả đấy. Dì Hi nhìn anh một tay cầm giá vẽ của cô lên, một tay cầm bản vẽ và ba lô dưới đất, sau đó dứt hết vào trong cốp xe. Muốn ăn gì? Lạc Xuyên ngồi vào ghế lái, hào hứng hỏi cô. Dì Hi trợn tròn mắt, giống như con nai nhỏ bị thợ săn tóm được, nét mặt đầy vẻ hoảng hốt, hoang mang. Lăng Lạc Xuyên cười như không cười, nhìn cô. Em lại quên anh hay quyết định giờ không nhớ đấy. Chiều giả vờ đáng thương này vô ích với anh, em biết đấy. Anh trước nay không biết thương qua Tiết Ngọc. Cô định thần lại, cầm quyển sổ nhỏ ra viết. Em bị mất ký ức tạm thời, không phải mất ký ức vĩnh viễn. Em nhớ từng đồng ý việc của anh, cũng nhớ mối quan hệ của anh và anh ta. Em không biết anh muốn làm gì, nhưng hai người đều là những người danh giá, có thân phận. Hai con ngựa còn không chung một máng, hãy giữ lại chút thể diện mỗi người. Tối qua em đồng ý anh chỉ là một bữa ăn. Sau khi ăn cùng anh bữa này, chúng ta đường ai nấy đi. Lăng Lạc Xuyên giao tròn mảnh giấy, cười lạnh lùng. Chửi người không cần lời thô tục, còn ấm ức như bị ai làm gì vậy? Không ngờ anh có chút hoài niệm sự nhanh mồm nhanh miệng của em. Hà tất phải quyển chuyển ẩn ý như vậy? Chửi thẳng bọn anh quan dâm vô sĩ, không bằng cầm thú, chẳng phải em càng há giận? Em cho rằng báo anh vài câu như vậy liền có thể cứu được bản thân ư? Nếu anh nói cho em biết. Anh cố ý dừng lại, liếc cô bằng đôi mắt dài thanh tú. Anh ta không những không quan tâm hai ngựa chung một máng, còn vô cùng hào phóng để anh tùy ý. Em có bị đả kích không? Dì Hi hít sâu một hơi, trợn tròn mắt, sững sờ nhìn anh. Lạc Xuyên nhìn cô cắn môi như đang chịu ấm ức, nước mắt lấp lánh. Lòng dạ vốn định cứng rắn hơn, nhưng lúc này cũng trở nên mềm nhũn, có chút áy náy nói. Anh đùa đấy, em đừng để ý. Có điều, em cũng không cần nhắc nhở anh về quan hệ giữa ba chúng ta nữa. Anh nhìn cô, cười nhạt, ngữ khí tàn nhẫn không chút kiên dè. Nếu anh thực sự muốn, thì thần thánh cũng chẳng cứu nổi em. Rượu ngon thơm nồng, hoa hồng nở rộ, ánh đèn lúc hoàng hôn, người phụ nữ dịu dàng chân hiến. Một buổi tối đẹp đẽ nhưng vô vị. Thiệu Nam có phần buồn tẻ, dương mình, khoác áo ngủ ngồi đầu giường châm điếu thuốc. Người phụ nữ xoay cơ thể đẹp đẽ, đột nhiên không biết phải làm gì, chống khuỷu tay lên dịu dàng hỏi. Sao vậy? Anh tiện tay búng tàn thuốc. Đổi nước qua à? Anh không thích. Cốc Dịnh Lăng có phần khó hiểu, Tử Đinh Hương và Hoa Thiên Trúc thêm mùi ngọt của đào, đầy sự khiêu khích nữ tính và sức hấp dẫn chí mạng, là đàn ông thì đều thích. Nguyễn Thiều Nam khẽ cười, không nói, đẩy tay vị hôn thê ra hờ hững. Em ngủ trước đi, anh còn vài việc phải giải quyết. Rót cho mình một cốc cà phê không bật đèn, người đàn ông ngồi trên ghế trong thư phòng, trước mắt là thành phố náo nhiệt về đêm, đèn đuốc rực rỡ. Cho dù là buổi tối vẫn lộng lẫy như các kỹ nữ chào khách bên đường, dốc hết sức phô trương nụ cười rẻ mạt và cơ thể xinh đẹp tầm thường của mình với người đi đường. Đây chính là thành phố anh sống, thành phố bị anh dẫm đạp dưới chân lúc này. Thế gian hờ hững, rừng xi măng phồn hoa nhưng thối nát. Tất cả mọi thứ anh hao tổn tâm sức, dùng trăm phương nghìn kế đạt được thực sự rất tốt đẹp. Khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao chót vót dường như khiến anh thỏa niềm khao khát say mê. Nhìn mãi không tránh khỏi thấy chán ngán, mất hứng. Cuộc sống dường như trở thành đời sống tình dục của cặp vợ chồng trung niên, không có hưng phấn, không có cảm xúc mạnh mẽ, không có cao trào, chỉ có sống yên biển lặng, méo mó có hơn không, ngày lại qua ngày. Hút hết điếu thuốc, anh mở ngăn kéo ra tìm thuốc lá, nhưng lại tìm thấy một lọ thuốc hen màu xanh trong góc. Anh lấy ra đặt lên mũi ngửi, mùi thơm quen thuộc của thuốc lấp đầy lồng ngực. Anh nhớ đến cái đêm mê muội hỗn loạn mà buông thả ấy. Cũng một đêm trăng lưỡi liềm như vậy. Cả đêm, anh giống như ác thú hung tàn, tham lam thành tính, không biết thỏa mãn. Sức khỏe cô luôn không tốt, trước đấy anh chưa bao giờ như vậy. Cô là con gái của Lục Tử Tục, anh không hề có bất cứ tình cảm nào với cô. Nhưng trước khi kế hoạch báo thù của anh hoàn thành, anh vẫn không muốn dọa cô chạy mất. Nhưng đêm đó, anh lại hoàn toàn mất kiểm soát. Anh không nhớ mình đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần, chỉ nhớ đã trói hai tay cô hết lần này đến lần khác, chiếm đoạt cô không chút kiêng nể, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, giấu vào nơi tối tăm không thấy mặt trời. Đó không phải là nhân gian mà là thiên đường không cách nào nói rõ được. là địa ngục lửa cháy bừng bừng thiêu đốt cơ thể anh. Vì sao anh có thể đối xử với cô như thế? Vì sao có thể mất kiểm soát, gần như mất đi tất cả bình tĩnh và lý trí? Nhớ màng máng là do một bức ảnh. Trong bức ảnh đó, cô bị người đàn ông khác cưỡng hôn. Thực ra đó không phải là lỗi của cô. Cô sai ở chỗ bị người ta ức hiếp còn che giấu cho anh ta. Anh cảm thấy hơi thở mình hơi nặng nề, gấp gáp và rối loạn. Đêm hè thật oi bức. Anh dựa lưng vào ghế, trán đẫm mồ hôi, huyệt thái dương vẫn đau kinh khủng như trước. Nửa tỉnh, nửa mê, lơ mơ thấy một đôi tay dịu dàng, khẽ day day huyệt vị đau nhói của anh. Cảm giác rất quen thuộc, dường như quay trở về trước kia, ánh đèn lẻ loi lạnh lẽo, đêm dài cô đơn, một mình anh ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong thư phòng. Cô liền rót cốc trà đặc mang tới. Dưới bóng đèn dịu dịu, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Thỉnh thoảng anh làm việc muộn, cô liền ở trong thư phòng cùng anh. Anh làm bên này, cô xem phim truyền hình bên kia. Anh ngẩng đầu lên, liền có thể thấy cô ngồi ôm gối. Trên đầu còn đeo chiếc tai nghe to, cuộn mình trên ghế, mệt mỏi, gật gù như gà mổ thóc. Cảm nhận được ánh mắt của anh, lập tức nghiêng đầu sang cười với anh, sau đó lấy lại tinh thần tiếp tục xem. Mệt đến mức như vậy, để gì muốn bầu bạn với anh, để khi anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cô. Anh khẽ cười trong bóng tối, đứng lên, dứt lọ thuốc hen và thùng rác, đóng cửa sổ thư phòng, trở về tắm một phát, rồi leo lên giường ngủ. Một đêm không mộng mị. Nguyễn Thiều Nam đi công tác trở về, vừa bật di động liền có người gọi điện mời dự tiệc. Tuy ngồi máy bay rất lâu nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Đối phương lại mời 5-7 lần, vô cùng nhiệt tình nên dứt khoát đi thẳng từ sân bay tới nhà hàng tham dự bữa tiệc này. Những người ngồi cùng bàn đều là những nhân vật có máu mặt, kèm thêm vài minh tinh hạng 2, hạng 3, ai nấy đều khéo léo, xinh đẹp, thanh tú. Sau khi mọi người náo nhiệt, tưng bừng qua 3 tuần rượu, anh thấy hơi nóng. Vì vậy để tránh mọi người một mình vào phòng rửa tay. Đang rửa mặt thì có 2 người bước vào. Họ đều uống đỏ mặt tía tai. Chỉ nghe thấy một trong 2 người đó nói: "Gần đây sao không thấy Lăng thiếu gia xuất hiện nhỉ?" Người kia cười: "Anh không biết à. Nghe nói gần đây quen một sinh viên học viện mỹ thuật. Hai người đang củi khô lửa bốc, nóng bỏng tài ấy chứ." "Nữ sinh đại học vậy trông thế nào?" "Không biết, mấy anh em đều chưa từng gặp. Lần này anh ấy giữ bí mật tài thật, giấu cô bé này đến mức gió cũng không lọt qua, chưa từng đưa ra ngoài. Chúng tôi đều nói chỉ sợ hàng đêm họp tấu khèn tiêu nên không nỡ ra ngoài." 2 người nhìn nhau cười, âm thanh chói tai. "Có điều lần này cũng lạ, có thể khiến nhân vật đi qua rừng qua, không chiếc lá chạm vào người chết mê chết mệt, không rời nửa khắc. Lẽ nào cô gái đó có 3 đầu 6 tay. Có thể trói buộc được Lăng Lạc Xuyên phải là một con bướm nhỏ quyến rũ." "Chưa từng nghe à, phụ nữ mê hoặc người nhất không phải ngọc nữ thuần khiết, cũng không phải người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, mà là quá trình từ ngọc nữ trở thành người phụ nữ trưởng thành trong tay anh. Sự thú vị đó, anh tôi đều là những người chưa thử qua, đương nhiên là không biết." Trong một tràng cười mờ ám, Nguyễn Thiều Nam rút một tờ giấy lau khô tay rồi bước ra. Lúc 8, 9 giờ tối, đột nhiên mưa to, mưa rả rích, mát rượi, trong lành. Dì Hi mở cửa xe, gió đêm mang theo hơi nước ập vào mặt cùng với mùi thơm mát của bùn đất. Vừa ăn lẩu vừa nóng lại thơm, đang cảm thấy toàn thân nóng bức, lúc này được cơn gió thổi qua, thoải mái hẳn. Cô dựa vào cửa xe có chút mơ màng buồn ngủ. "Muốn em đi ăn một bữa với anh quả thật còn khó hơn lên trời. Cứ như anh muốn hạ độc em ấy, có lần nào không tốt đẹp không?" Lăng Lạc Xuyên vừa lái xe vừa kể lể. "Lẩu dê lần này ngon phết nhỉ, em nên ăn nhiều hơn một chút. Suốt ngày ăn mấy thứ đồ chẳng có dinh dưỡng, nếu ở Bắc Kinh một trận gió cũng có thể thổi bay em rồi." Dì Hi dùng khóe mắt liếc người đàn ông đang lải nhải không ngừng này. Sau đó, lần thứ anh N+1 nói với mình: "Thà tin trên đời có quỷ, cũng không tin miệng lưỡi Lăng Lạc Xuyên." Ban đầu đã nói là một bữa cơm, kết quả là sau một bữa, lại là một bữa nữa. Bữa này ăn xong còn có bữa sau, lần nào cũng lừa cô, nói là bữa cuối cùng. Kết quả sau mỗi lần cuối cùng, anh luôn có thể nghĩ ra những cách kỳ lạ cổ quái, thay đổi thủ đoạn ép cô tuân theo. Anh nhanh chóng nắm được điểm yếu của cô, không mất công suy nghĩ, không tốn lời thuyết phục, mà chỉ cần đứng ở cửa lớp. Dì Hi sợ các bạn liếc xéo, đành ngoan ngoãn đi theo. Lan Lạc Xuyên là người phương Bắc, khẩu vị khá nặng, thích món ăn Hàn Quốc cay, món ăn Nhật Bản sống, món ăn Sơn Đông vị nồng đậm. Một động vật ăn thịt đơn thuần, bữa ăn không có thịt thì không thích. Gọi món đa phần đều là những món dì Hi xưa nay ăn không quen, anh cũng chẳng để ý, càng không nhường nhịn, dường như chỉ cần cô ngồi bên cạnh anh, cùng ăn là được, cô ăn hay không cũng không quan trọng với anh. Dì Hi quả thật vô cùng đau khổ, nhưng không thể lần nào cũng bụng đói cồn cào ngồi bên cạnh, chỉ nhìn anh ngốn thức ăn, cuối cùng bị anh ép lên lương sơn tạo phản, hoàn toàn bị đồng hóa. Sau khi thử ăn cũng thấy các món đó ngon vừa miệng, đặc biệt là lẩu dê vừa nãy, canh tươi, thịt mềm, lại không bị ngấy, hàng bổ dưỡng cao cấp. Đang nói chuyện với em đấy, đừng hờ hững nữa. Lạc Xuyên nói xong liền đẩy cô một cái. Dì Hi suýt dán mắt lên tấm kính xe. Dì thiếu gia này luôn cho rằng người khác trải qua rèn luyện như anh, xuống tay chẳng chút chừng mực. Cô dùng ký hiệu trả lời anh. Anh nói em đang nghe đấy thôi. Hai người dù gì cũng ở bên nhau vài ngày. Hơn nữa, Lan Lạc Xuyên lại là một người cực kỳ thông minh. Bây giờ anh có thể hiểu những ngôn ngữ ký hiệu đơn giản. Anh vô cùng bất mãn kêu lên. Bà trẻ, con nói bao nhiêu lần rồi, bà có để vào đầu không? Bà trẻ, đây là cố ý chọc cho vui, khiến con tức đến mức run rẩy. Mình bà vui vẻ, đúng không? Dì Hi không nhịn được muốn cười, vội vàng quay mặt đi. Ở chung nhiều mới phát hiện, mỗi lần anh sốt ruột, luôn sẽ nhảy ra một hai câu giọng Bắc Kinh, ngữ khí mềm mại, không có thanh nhập, âm cong lưỡi lại nặng, tự nhiên đáng yêu hơn nhiều so với bình thường. Chú thích, thanh nhập, một trong bốn thanh điệu của tiếng Hán cổ, ngày nay chỉ còn trong một số phương ngữ ở miền Nam. Hơn nữa, khi người này không tức giận, khôi ngô giàu có không nói, thủ đoạn dỗ dành lừa người cũng có một rổ, thật đúng kiểu người lừa chết người không cần đền mạng. Chẳng trách có nhiều mỹ nhân cả ngày cứ như ông thấy mật, dính lấy anh như vậy, đúng là không phải không có lý do. Lan Lạc Xuyên thấy dì Hi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ nghĩ cô không muốn để ý đến anh, phẫn nộ bất bình. Anh biết mà, em không thích anh, em chỉ thích cái tên cả ngày đeo găng tay ra vẻ thâm trầm. Em nói đi, anh có điểm nào không bằng anh ta? Người không bằng anh ta hay tài không bằng anh ta? Có phải em thích anh ta vì anh ta biết đánh nhau? Anh cũng không kém, anh còn trải qua huấn luyện chính quy. Nói thế nào đánh nhau cũng mạnh hơn anh ta, không tin hả? Hôm nào thử xem, nếu là người luyện võ, chúng ta lên đài thi đấu là rõ thực tài ngay. Nghe Lan Lạc Xuyên đột nhiên nhắc tới Trì Mạch, trong lòng bất giác áy náy lại đau đớn, tâm trạng có phần nhẹ nhõm vừa nãy biến mất hoàn toàn. Anh lại không buông tha. Em nói đi chứ, rốt cuộc anh ta hơn anh điểm nào? Dì Hi lườm một cái, phát hiện mình hôm nay thực sự gặp phải quỷ. Đã nói diêm dương dễ gặp, tiểu quỷ khó đối phó, còn đại thiếu gia này còn khó đối phó hơn cả quỷ. Cô lấy quyển sổ ra, điên tiết viết ra bốn từ, lại thêm dấu chấm than. Đẹp trai hơn anh, còn cố ý quơ quơ trước mặt anh. Lan Lạc Xuyên thế nào cũng không ngờ có kết quả này, lại không tiện nổi giận, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, oán hận phun ra hai từ. Nông cạn. Rồi im lặng, cả đoạn đường thái bình yên tĩnh. Lan Lạc Xuyên mở cửa xe cho cô. Ngày mai là cuối tuần, nhớ dành thời gian cho anh đưa em đến một nơi. Cô lại dùng ký hiệu hỏi anh. Đi đâu? Đi thì biết, mau lên đi, mệt đến mức này rồi, đừng đứng đầu gió nữa, dễ bị cảm. Dì Hi liếc anh một cái, quay người đi lên. Đột nhiên anh gọi cô. Dì Hi! Cô quay đầu lại nhìn, nhưng thấy anh đút tay túi quần vừa vào cửa xe. Đứng giữa những tòa nhà ảm đạm nơi con phố của dân nghèo, đằng sau là con đường hoang tàn, đèn neon nhập nhoạng, đôi mắt đen của anh lóe sáng dưới ánh đèn, mỉm cười với cô giữa đống đổ nát tiêu điều. Trái tim Dì Hi lỗi nhịp, sớm biết trời sinh anh phong lưu, là một người có khả năng làm người khác xúc động, vô cùng khôi ngô, nhưng không ngờ lại có thể yêu nghiệt đến mức nhất tiếu khuynh thành. Bất giác thở dài, loại người này sinh ra chính là để làm cho phụ nữ vô cùng đau khổ, sống không bằng chết. Nhưng anh đứng đó, 7 phần bất mãn, 3 phần bất an, nói với cô. Nhớ buổi tối khi ở một mình, phải nhớ anh nhiều hơn một chút. Bọn em ở cùng một nhà, tội gì suốt ngày nhớ đến anh ta. Nhớ nhiều một chút, em sẽ phát hiện ra, kỳ thật, anh cũng rất đẹp trai đó. Khi Dị Hy vào nhà, Trì Mạch dẫn chi về. Như Phi chuẩn bị đi làm, thấy mặt Dị Hy đỏ hồng, liền biết Lăng thiếu gia lại lôi cô đi ăn mấy thứ kỳ quái kia. Như Phi vội vàng kéo cô lại, dặn hỏi kỹ càng tên công tử đó có hành động quấy rối gì không. Dị Hy đương nhiên nói thật, biết người kia không có hành vi vượt quá giới hạn, Như Phi mới tạm yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng, lại quán trách bản thân ban đầu không nên nhất thời nhanh mồm đắc tội anh ta, khiến anh ta được cớ bám lấy không rời. Khi nói chuyện, thời gian đã quá nửa đêm, Như Phi đã đi làm. Cô đi học cả ngày, lại đi cùng tên hỗn thế Ma Dương tới nửa đêm, thật sự có phần mệt mỏi. Cô tắm một cái, thay áo ngủ, đang định đi nghỉ thì di động reo. Cô đã đổi số mới, ngoài Trì Mạch và Như Phi, chỉ có một người biết. Di Hi cầm lên nhìn, quả thật là Lăng Lạc Xuyên gọi tới. Trước đây anh cũng từng gọi cho cô lúc nửa đêm, nói mấy thứ linh tinh, cô cũng chẳng để ý. Riêng có một lần, không biết anh cố ý hay uống nhiều, vừa nói vài câu không đầu không cuối, liền nghe thấy giọng quanh ngữ yến, giận dữ, nồng thấm. Qua ra, đại thiếu gia nhà người ta đang trăng gió, vuốt dè được một nửa, lại nói chuyện phím với cô. Dị Hy quả thật dở khóc dở cười, còn chưa đợi cô lấy lại tinh thần, bên kia chưa nói xong, liền ngắt máy cụp một tiếng. Bây giờ đã muộn thế này rồi, lại có chuyện gì đây? Cô tự hỏi trong lòng. Nghe máy, lần này không có người đẹp quán tháng, một khoảng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ nhẹ. Dì Hy thấy hơi lạ, gõ gõ ống nói, liền nghe thấy bên kia có người. Dì Hy, lâu rồi không gặp. Quý thính giả thân mến, tập 16 Tuyệt sắc Khuynh Thành vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.